Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang rất lo lắng. Thuyền của hắn là loại thuyền đánh cá cũ. Nếu như bị những mớ tóc dài quấn quanh cánh quạt, vậy thì rõ ràng là sự khổ rồi. Ngoại trừ nhị gia, ba chúng tôi đều chăm chú nắm lấy lan can, thấp thỏm nhìn mớ tóc dài kia. Có thể nói thế nào nhỉ? Sợ cái gì? Cái đấy liền đến. Trong lúc đang đón gió vượt biển, ở dưới đáy thuyền rõ ràng truyền đến một tiếng vù vù, sau đó là một tiếng vang nhẹ. Lê Nguyên Giang mặt tối sầm lại, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chạy bước dài, chạy về hướng buồng lái, không nói lời nào, lập tức tắt hệ thống máy thuyền. Sao vậy? Tôi đuổi tới buồng lái hỏi. Lê Nguyên Giang gương mặt trắng bệch, hắn run rẩy nói. Cánh quạt ở trên bị vật gì đó quấn, động cơ suýt chút nữa là hỏng rồi. Lần này gặp phải chuyện xấu rồi. Lúc này mới thấy thuyền gỗ nhỏ ưu thế hơn hẳn. Mấy người trên thuyền có thể luân phiên chèo mà đi tiếp. Có thể thấy thuyền đánh cá tuy lớn, nhưng bây giờ lại là trở ngại của chúng tôi. Cũng không có cách nào để chèo thuyền đi tiếp. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là xuống biển, dùng sức loại bỏ hết những đồ vật quấn quanh cánh quạt nước. Lê Nguyên Giang không nói lời nào, liền cởi áo ra chuẩn bị nhảy xuống. Nhị gia trực tiếp ngăn cản hắn nói, người không thể xuống. Sau đó lại nói với tôi, à bố, người xuống đi. Tôi cũng có một chút kỹ năng bơi, đồng thời chúng tôi có mang bình dưỡng khí. Có khí hô hấp, chỉ cần có vậy liền có thể bơi liên tục. Tôi có thể ở trong nước trên một canh giờ cũng không thành vấn đề. Tôi tuy rằng không hiểu nhị gia tại sao để tôi xuống, nhưng tôi biết nhị gia đều sẽ có tính toán. Lúc này tôi liền bắt đầu mặc trang bị, mang kính lặn dưới nước, trên lưng là bình dưỡng khí, theo cầu thang trên thân thuyền, từng bước một bước xuống tới mặt nước biển. Đại thúc Âu Phục giơ ngón tay cái cho tôi, ra hiệu ok. Tôi ngậm vào ống khí hô hấp, hai tay dùng sức đẩy một cái mạnh, sau đó nghiêng người nhảy xuống dưới. Vù, vừa bước xuống nước, toàn thân đều cảm thấy lạnh lẽo, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Giữa trời đất như chỉ còn mỗi tôi cùng với nước biển. Tôi cầm chặt ống khí hô hấp, cố gắng hạ thấp tần suất hô hấp của chính mình, tiết kiệm dưỡng khí. Nước biển vô cùng trong suốt, nhưng đáy biển rất sâu, cúi đầu nhìn xuống dưới, u ám không thấy đáy. Tôi ít nhiều có chút chứng sợ biển sâu, gặp cảnh này cảm giác thấy hơi choáng váng đầu, liền điều chỉnh ánh mắt nhìn về phía trước. Lê Nguyên Giang đã sớm tắt động cơ. Tôi chậm rãi bơi tới cánh quạt phụ bên cạnh, hướng về cánh quạt trên nhìn. Đúng như dự đoán, bên trên quấn quanh rất nhiều sợi tóc đen, hơn nữa những sợi tóc này rất dài. Tôi nhìn sơ qua một chút, những sợi tóc này dài ít nhất khoảng 3 mét. 3 mét, đây là thứ gì? Một cô bé từ khi sinh ra mãi đến 50 tuổi mới có thể làm được, bởi vì tóc càng dài tốc độ mọc càng chậm. Tôi bơi tới bên cạnh cánh quạt, một tay nắm lấy cánh quạt cố định thân thể của chính mình, tay còn lại kéo những sợi tóc dài kia. Những sợi tóc này đã quấn đến trục chuyển động của cánh quạt, quấn vô cùng chặt. Chỉ dựa vào một mình tôi khẳng định là không thể nào mở được. Nghĩ tới đây, tôi lại bơi lên mặt nước. Nhị gia nhìn tôi hỏi, có phát hiện gì không? Trên cánh quạt quấn rất nhiều sợi tóc dài, một mình tôi kéo ra không được. Nhị gia, người vứt cây dao găm kia xuống đây cho tôi. Đại thúc Âu Phục đưa con dao găm cho tôi, ở chỗ lúc nãy tôi thay quần áo để lại trên boong thuyền. Đại thúc Âu Phục quay đầu cầm con dao găm quăng xuống biển, còn cách mặt nước trong nháy mắt. Tôi từ trong nước xòe tay ra chụp lấy chiếc dao găm. Đại ca, có cần tôi giúp một tay không? Lê Nguyên Giang ở trên boong thuyền hỏi tôi. Tôi còn chưa nói, nhị gia liền nghiêm khắc nói, không cần. Không chỉ ngươi không thể xuống nước, ai cũng không thể giúp hắn, chỉ có thể một mình hắn tự làm thôi. Tôi không nói gì, gật gật đầu, ngậm ống dững. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net